Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1361, trong chiến đấu đột phá. Màu vàng nhạt thân thể, chảy xuôi sức mạnh kinh khủng. Đây là vô thượng bảo thể uy năng. Thậm chí Tô Viêm phát hiện lần này giác tỉnh vô thượng bảo thể, so với mấy lần trước đều phải cường đại hơn một chút. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, dựa theo trước hắn giác tỉnh số lần đến tính. Như vậy lần này, hẳn là lần thứ 4 giác tỉnh vô thượng bảo thể. Lẽ nào loại này thể chất mỗi giác tỉnh một lần, đều sẽ so với trước mạnh mẽ? Tô Viêm cảm thấy có độ khả thi rất lớn. Hắn cũng không có thời gian suy tư, thậm chí thăm dò vô thượng bảo thể huyền ảo. Hiện tại hắn toàn bộ thân thể bạo phát bất diệt ánh sáng. Vung lên bàn tay, đánh tiên hồng đức cự trưởng rơi xuống đến cuồn cuộn huyết dịch. Đánh thật hay, Nam Hoàng bọn họ gầm nhẹ. Hiện nay toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, cũng chỉ có Tô Viêm có thể cùng tiên hồng đức tranh đấu. Trận chiến này Tô Viêm đại biểu huyền hoàng, cũng đại diện cho toàn bộ vũ trụ chúng sinh tôn nghiêm. Ở cùng tiên hồng đức chém giết, oanh, Tô Viêm cả người khí thế sôi trào mãnh liệt, lại một lần nữa dương kích về phía trước, bàn tay nắm quyền ấn, đập về phía nhuốm máu cự trưởng. Ngươi cái này ô trùng, dĩ nhiên tổn thương ta. Tiên hồng đức cũng không có cái gì kinh hoàng, hắn đặc biệt tự tin, lãnh khốc nở nụ cười, vô thượng bảo thể bất diệt kim thân. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng tu thành tầng thứ mấy. Hắn nhuốm máu bàn tay nhanh như tia chớp thu hồi, mà toàn bộ thân thể cũng tuôn trào ra, óng ánh ngập trời hào quang, giống như ngủ say tiên thể đang bạo phát, chảy ra đến so với đại dương còn muốn mãnh liệt sóng năng lượng. Tiên tộc, tiên thể thuật, tiên hồng đức phát ra hét dài một tiếng. Đây là tiên tộc cái thế bí thuật, tiên thể thuật, môn cái thế tuyệt học này, căn bản không kém bất luận cái gì bảo thể, thậm chí tu luyện lên cũng khó khăn vạn phần. Cái này cũng là tiên hồng đức vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học. Tiên thể thuật, hắn toàn bộ thân thể, phun trào đáng sợ hào quang, thể phách vững ánh sán lạn, tương tự thả ra các loại đáng sợ mật lực. Chật ních chỉnh mảnh thời không, âm âm, hai đại vô thượng bảo thể khí thế tiết ra ngoài, cách rất xa sóng năng lượng dĩ nhiên đánh vào nhau, oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, tinh không đều mất đi sắc thái, nhật nguyệt ảm đạm, lớn lao bao la đế lộ chiến đài, đều mơ hồ rung động lên, bá chủ ở tranh đấu, thậm chí đều là bạo phát vô thượng bảo thể. Trong lúc nhất thời ép toàn bộ đế lộ chiến đài, phong phú các loại kinh người khí lưu, giết, Tô Viêm giống to, giết tới gần, vùng động quả đấm oanh tạp hướng về tiên hồng đức. Ha ha, ngươi không được, tiên hồng đức tàn lãnh nở nụ cười, tương tự vung lên nắm đấm, đánh về phía Tô Viêm nắm đấm màu vàng óng nhạt, hai loại vô thượng bảo thể tranh bá. Tuy nói vẫn không có triệt để nuôi thành bảo thể chi uy, thế nhưng loại này tranh đấu cho dù là ở bất hủ thiên vực, mặc dù là ở tiên môn đạo thống bên trong, cũng thuộc về hiếm thấy. Tiên tộc tiên thể thuật, Tô Viêm bất diệt kim thân, hai đại thân xác giết đến cùng một chỗ, hình ảnh cực kỳ khiếp người, tiếng sấm nổ rít gào, hư không đều bị đánh văng ra rồi. Đã có huyết dịch bắn tung tóe mà ra, Tô Viêm từng quyền thấy máu, chiến huyết thiêu đốt, hống động tinh không, hắn nghịch chuyển ra sức chiến đấu mạnh nhất, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được thảo phạt. Đây là thuần thân xác chém giết, chính diện liều mạng, căn bản không có bất luận cái gì xinh đẹp, hoàn toàn là thuần túy sức mạnh lẫn nhau nghiền ép, hai cường sát cùng nhau. Giữa lẫn nhau đều khí huyết cuồn cuộn, khí lực khủng bố, liên tiếp va chạm, vòng trời đều nhuộm đỏ máu, hình ảnh khiếp tâm hồn người. Được lắm Tô Viêm, bất hủ kim thân của hắn, dĩ nhiên có thể cùng Tiên Hồng Đức tiên thể thuật, chém giết đến một bước này. Không biết hắn đến cùng thức tỉnh rồi mấy lần. Bất diệt kim thân, dù sao cũng là vô thượng bảo thể, há có thể dùng lẽ thường đi suy tính. Người này bất quá là tứ trọng thiên bất hủ cảnh, dĩ nhiên có thể cùng Tiên Hồng Đức thời gian dài đấu. Đến cũng không thể không nói, là một cái khả tạo chi tài. Thân xác là mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối không đấu lại Tiên Hồng Đức, tiên tộc các cường giả. Sắc mặt âm u, lại mạnh thì lại làm sao? Y nguyên đánh không lại Tiên Hồng Đức. Bọn họ đại chiến hơn trăm hiệp, ai cũng có thể nhìn rõ ràng. Tiên Hồng Đức khí tức càng ngày càng kinh người, toàn bộ bóng dáng đều có tiên quang phun trào, thực tại đáng sợ cùng đáng sợ, thậm chí thiêu đốt đến mức tận cùng, đều muốn hóa thành một vị chân tiên. Ngươi không được. Tiên Hồng Đức đánh một quyền, tiên quang bắn ra bốn phía, mà toàn bộ nắm đấm trong suốt như ngọc chất, đánh nát thời không, trong phút chốc tấn công tới. Hắn đòn đánh này cực đoan mạnh mẽ, như vũ trụ sao chổi quét tới. Tô Viêm quyền thế cũng bá đạo tuyệt luân, phảng phất đại vũ trụ đang chuyển động, chảy xuôi mà ra kinh thế sức mạnh. Ầm ầm, thành mảnh thời không đều đổ nát, khu vực này bùng nổ ra hắn ngập trời bão táp, huyết quang cuồn cuộn như thác nước vậy buông xuống. Tô Viêm, bảo tài bọn họ run sợ, nhìn thấy Tô Viêm toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bầy, quả thực muốn nổ tung ở Tiên Hồng Đức quyền thế bên dưới. Đây là muốn bị sắp tiêu diệt dấu hiệu. Giết! Tiên Hồng Đức giống to, nắm đấm buông ra, lấy lòng bàn tay chụp vào Tô Viêm phá nát nắm đấm. Muốn mượn cơ hội đem hắn toàn bộ cánh tay đều lôi kéo xuống, chém giết gần người, vốn là liều mạng, một khi phát sinh ngoài ý, tất nhiên tao ngộ thương tích nghiêm trọng. Oanh, nhưng mà, Tô Viêm nhuốm máu màu vàng nhạt thể xác, bỗng nhiên phát sáng, như là ngủ say ở trong hư vô một khẩu hoàng kim kiếm thai. Trong phút chốc nứt ra rồi trời cao, mà khuấy động ra dài đến 10 vạn trượng ánh kiếm. Đặc biệt là hắn toàn bộ cánh tay, đều hóa thành kiếm thể. Một thể vi kiếm, diễn biến sát phạt đại đạo, tiết ra ngoài tuyệt thế mũi nhọn, để Tiên Hồng Đức dò tới đại thủ trong nháy mắt tao ngộ đòn nghiêm trọng. Giống như nắm lấy tuyệt thế kiếm thai, bàn tay đều bị cắt chém nứt ra rồi. Dĩ nhiên đâm thủng tiên thể thuật phòng ngự. Tiên Hồng Đức con mắt đều đỏ. Tiên thể thuật có thể không kém vô thượng bảo thể, nhưng là Tô Viêm diễn hóa ra kiếm ý, đâm thủng tiên thể thuật phòng ngự, nguy cơ đến cơ thể hắn. Điều này làm cho Tiên Hồng Đức vừa giận vừa sợ. Hắn ngộ ra kiếm ý, sợ là lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không phải bình thường sát kiếm đạo, người kia cũng phải chết. Tiên Hồng Đức gầm lên, tiên thể thuật lại một lần nữa vận chuyển. Bất quá lần này hắn vận chuyển tiên thể thuật hệ liệt bên trong một môn kinh thế tuyệt học. Toàn bộ thân thể cấp tốc lớn lao, trực tiếp chật ních đế lộ chiến đài một góc. Tiên thể thuật, tiên huy bất diệt quang. Tiên Hồng Đức đột nhiên gầm nhẹ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, miệng và mũi nhanh như tia chớp dâng trào ra. Một đạo sán lạn tiên huy, giống như bất diệt tiên đạo chi long chui ra, phong phú khó có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt, thậm chí phóng xạ từng tấc thời không. Phanh, hào quang chỗ đi qua, hết thảy đều bị ép sụp, rơi vào trạng thái hư vô. Một đạo ánh sáng này chiếu rọi, khủng bố tuyệt luân, dâng tới Tô Viêm, giống như đại thế giới trấn áp ở Tô Viêm trên thân xác. Lại dường như bá đạo tuyệt luân tiên thể, trấn ở Tô Viêm trên thân xác. Không được, Tiên Huệ Vũ sắc mặt của bọn họ kinh biến, thật lo lắng tiên huy bất diệt quang đem Tô Viêm cho trực tiếp hòa mình cho tàn. Đây chính là tiên thể thuật hệ liệt mạnh nhất bí thuật. ở Bất Hủ Thiên Vực cũng đại danh đỉnh đỉnh. Tiên huy bất diệt quang một khi bạo phát, bất luận cái gì vật chất cơ thể sống, đều sẽ ở một vệt sáng này bên dưới, biến thành cho bụi. Vô Liêm Sỉ, hắn đang làm gì? Tiên tộc đến lão tổ chân nộ, đối với Tiên Hồng Đức bất mãn. Bởi vì Tô Viêm bóng dáng thật ở tan ra, hình như tại một vệt sáng này trước mặt, tán loạn không còn một mống. Tô Viêm, Tây Phật sắc mặt của bọn họ cũng biến đổi lớn. Lẽ nào Tô Viêm bị một đạo ánh sáng này cho tan ra rồi? Này không nên a, loại kia cường độ tuy rằng kinh người, thế nhưng căn bản không thể dễ dàng tiêu diệt Tô Viêm. Tiên Hồng Đức cũng vô cùng đau đầu. Nếu như không cẩn thận tru diệt Tô Viêm, nhiệm vụ này tất nhiên lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ có điều, làm Tô Viêm bóng dáng hóa thành một đạo thanh khí thời khắc, đế lộ chiến đài bên ngoài, bỗng nhiên đi ra một bóng người, một bước tiếp một bước, đi tới đế lộ chiến đài. Tình cảnh này, để chiếm giữ ở bên ngoài tiên tộc đại nhân vật, đều sắc mặt phát tím. Một câu nói đều không nói ra được. Bọn họ đều giận, sắc mặt âm trầm như nước. Tiên Huệ Vũ cũng tức đến một câu nói đều không nói ra được. Ngươi, đặc biệt là Tiên Hồng Đức, chỉ vào lại một lần nữa đang lâm chiến đài Tô Viêm. Khuôn mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Phẫn quát, vừa nãy là ngươi hóa thân. Không hổ là tiên tộc bá chủ, dĩ nhiên bức ra ta chân thân. Tô Viêm hé miệng, nuốt lấy tung bay một đạo thanh khí. Cùng lúc đó thanh khí bên trong thâu tóm lượng lớn bất hủ vật chất. Cũng tất cả đều là xuyên qua đến Tô Viêm thể phách ở trong. Ha ha ha, hung hăng quá kiêu ngạo. So với trước đây càng hung hăng rồi. Bảo Tài nhếch miệng cười to. Một trận nhe răng, một đạo hóa thân. Dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Bọn họ rõ ràng, Tô Viêm công phá tổ điện, được nhất khí hóa tam thanh. Có thể nhất khí hóa tam thanh trạng thái mạnh nhất, là hóa khí tam thanh, mới là trạng thái mạnh nhất. Mà Tô Viêm chỉ là đi ra một đạo hóa thân, cũng không nắm giữ Tô Viêm sức chiến đấu mạnh nhất. Đỉnh thiên 8/9 mà thôi. Này không nên, Tiên Huệ Vũ sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Nhất khí hóa tam thanh bản thiếu bọn họ rõ ràng cũng bị Tô Viêm được đi. Thế nhưng bản thiếu sao có mạnh như vậy? Lẽ nào hắn Tô Viêm đã nắm giữ hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh? Rốt cuộc quan trọng nhất chính là, nếu như không phải hoàn chỉnh, há có thể để hóa thân cũng có bất diệt kim thân trạng thái? Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm còn chẳng phải là nắm giữ hai đại mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu như Tô Viêm hóa khí ba người, Tiên Hồng Đức hắn chịu nổi sao? Ngươi dám nhục ta? Tiên Hồng Đức con mắt hoàn toàn đỏ đậm, tức đến trong lồng ngực sấm sét từng trận. Hắn đều nhanh không khống chế được tâm tình chập chờn, tức đến phổi đều muốn nổ. Không dám, không dám. Ngươi đường đường tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, ta có thể nào nhục nhã ngươi? Tô Viêm cười nhạt nói, chỉ bất quá thời gian đến, ta hóa thân kiên trì không được quá thời gian dài, sở dĩ bản thể của ta không thể không đứng ra, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Tiên Hồng Đức tức đến mất đi lý trí, tiên thể thuật đều đang thiêu đốt, bùng nổ ra hoàn toàn chiến lực, nhằm phía Tô Viêm. Người cả nghĩ quá rồi. Tô Viêm bản thể bạo phát, như bất diệt tiên lô, sinh mệnh cường thịnh, dồi dào tuyệt luân. Hơi thở của hắn tăng cường một đoạn, thậm chí bởi vì trước lấy ra tam đại cùng ngành lên bất hủ vật chất bị Tô Viêm bản thể nuốt lấy, do đó dẫn đến Tô Viêm khí thế lại một lần nữa mạnh thêm. Hơn nữa càng kinh người hơn chính là, hắn xé rách cửa ải, cảnh giới vượt qua đến bất hủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, một đạo oai hùng vụt lên từ mặt đất, đứng hàng ngũ trọng thiên Tô Viêm, ngửa mặt lên trời thét dài, như một vị từ trong địa vực xé rách gông xiềng thần ma. thiên địa đều thất sắc, rộng lớn đế lộ chiến đài đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng ở run lên. Đồng đối mặt nhằm phía tự thân Tiên Hồng Đức, Tô Viêm giơ bàn chân lên, giống như là muốn ép sụp chư thiên sông dài, mang theo trấn áp tiên tộc chư vương tinh khí thần, về phía trước dẫm đạp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.